Đế quốc bại gia tử. Chương 460, hai người đụng nhau, uống một hơi cạn sạch. Góc truyện audio.com. Vốn chính là, Lam Ngọc Lâm cười nói, tứ hoàng tử có thể biết vậy Vương Khang, thật ra thì cũng là xuất thân phi phàm, xuất thân từ Hà gia, Phú Dương bá tước phủ. Lam Ngọc Lâm trầm giọng nói, hắn là Phú Dương bá con một. Gần đây ta đặc biệt hỏi dò hắn tình báo, phát hiện người này không giống tầm thường, ở hắn gia tộc đất phong, thành lập một tòa kỳ tích chi thành, tương đối có bản lãnh. Có thể ta làm sao nghe nói, hắn là một đứa con phá của à, Hạ Nhan Thuần nghi ngờ hỏi nói. Bại gia tử bất quá là hắn ngụy trang, bất quá lần này hắn cũng xong rồi. Biết Hoài Âm Hầu tại sao phải giúp chúng ta sao? Lam Ngọc Lâm lại là nói. Trong này cũng rất là phức tạp. Dính đến cũ mới quý tộc tranh. Tứ hoàng tử chỉ cần biết. Cái này Vương Khang là đối tượng đả kích. Ai cũng không bảo vệ được hắn. Không chỉ như thế chứ. Hạ Nhan Thuần nghi ngờ nói. Mới vừa rồi ở trên bàn cơm. Ta làm sao nghe các ngươi trò chuyện. Tựa hồ có khác ý hắn. Hắn thử dò xét hỏi. Chúng ta cùng Hoài Âm Hầu quan hệ. Không bình thường chứ. Tứ hoàng tử quả nhiên thông minh. Lại có thể phát hiện dấu vết. Lam Ngọc Lâm cười nói. Đã như vậy. Vậy ta liền cũng không dối gạt trước tứ hoàng tử. Hắn nhìn một chút bốn phía. Tựa hồ ở đề phòng tai vách mạch rừng. Rồi sau đó thấp giọng nói. Thực thì Hoài Âm Hầu Thẩm Nguyên Sùng là chúng ta Việt quốc đồng minh. Cái gì? Đây là ý gì? Hạ Nhan Thuần nhất thời cả kinh. Cái này liền thật là làm cho người ta rung động. Hoài Âm Hầu là Triệu quốc trọng thần. Gia thế hiển hách, địa vị không giống bình thường. Như vậy người, lại một lòng hướng địch quốc. Không sai, Lam Ngọc Lâm lại là nói. Thật ra thì chúng ta tới giữa. Sớm có liên lạc, Hoài Âm Hầu đất phong, là ở Hoài Âm địa khu, nơi đó cách chúng ta Việt quốc gần đây. Hiện giờ Triệu Hoàng đẩy được tân chính, gọt lần chém quý, cho dù ngăn trở rất nhiều. Nhưng Thẩm Nguyên Sùng lại làm sao có thể không vì mình gia tộc tìm đường ra quảng cáo. Đợi được thế cục trở nên ác liệt, hắn liền sẽ dẫn Trầm thị toàn tộc, nhập ta Triệu quốc. Mà bệ hạ vậy sẽ đối với hắn lần nữa phong phút. Hạ Nhan Thuần nghe, trong mắt kinh hãi vậy càng ngày càng nặng. Chỉ vì cái này bí ẩn trong đó. Quá mức trọng đại, Hoài Âm Hầu ở Triệu quốc đồn đánh giá rất tốt. Địa vị cao quý, đức cao vọng trọng, là quý tộc uy tín lâu năm hoàn mỹ điển phạm. Một lòng vì nước, Triệu Hoàng kế vị, hắn thậm chí còn làm ra phụ trợ. Cho dù là cũ mới quý tộc tranh, hắn cũng không rõ ràng chiến đối với hướng kia phương. Thực thì nhưng là lớn nhất cáo già. Vương Khang mục đích, ta đại khái cũng là biết một ít. Cố ý kiếm chuyện, để cho chúng ta thẹn quá thành giận. Lam Ngọc Lâm lại là nói. Bất quá hiện giờ có Hoài Âm Hầu che chở. Hắn là không có biện pháp nào. Chúng ta chỉ cần chờ đợi. Tối đa 3 ngày. Đến lúc đó Triệu Hoàng ắt sẽ lộ mặt. Chúng ta mượn cơ hội sách lên rất nhiều điều kiện. Vậy Vương Khang còn không phải là mặc cho ngài xử trí. Hạ Nhan Thuần cắn răng nói. Không đem hắn ngàn đao lăng trì. Nan giải ta mối hận trong lòng. Sẽ có cơ hội. Hai người trò chuyện. Mà giờ khắc này, ở nơi này gian phòng chỗ phía trên. Một cái tầm thường vị trí. Bỏ một người. Người này chính là Ấn Nguyệt Hòa Thượng. Tên kia dự liệu quả nhiên không sai. Cái này hai người thật đúng là cùng tồn tại một phòng trò chuyện với nhau nghị sự. Ấn Nguyệt Hòa Thượng vén lên một miếng ngói. Xuyên thấu qua tiểu long lỗ nhìn phía dưới. Nhỏ giọng lầm bầm. Chỉ là để cho ta cái này võ đạo tông sư. Làm loại chuyện này. Thật sự là có chút. Đến ở giữa đêm. Hắn cũng đã lẻn vào đến Hoài Âm Hầu Phủ. Nơi này đề phòng quả thật nghiêm mật. Binh chốt dò xét. Cương vị tuần tra. Bất quá lại làm sao có thể khó khăn được hắn. liền âm thầm bắt mấy người. Mới hỏi thăm được Hạ Nhan Thuần chỗ ở, cái này cũng không khó khăn. Việt quốc sứ thần tới phủ. Trong phủ người đều là rất chấn nặng chào đón. Cầm đầu Hạ Nhan Thuần và Lam Ngọc Lâm. Tự có người biết, Ấn Nguyệt Hòa Thượng từ ống tay áo. Lấy ra hai tấm họa tướng. Đây là Vương Khang cho hắn chuẩn bị. Cuối cùng so sánh, xác nhận thân phận. Mục tiêu chính là cái này hai người. Hắn lại lấy ra tới cái đó bình ngọc. Thận trọng giơ lên, sau đó theo chỉnh ra lỗ nhỏ té xuống. Vốn là màu nhạt bột, nhưng như có lực lượng nào đó ra trì. Thẳng tắp xuống, phía trên mở miệng, thẳng ngay hạ trên bàn vuông ly trà. Im hơi lặng tiếng gian. Một món bột liền vẩy nhập hai người trong ly. Võ đạo tông sư, quả nhiên là có một tay. Thần không biết quỷ không hay. Không giấu vết chính là hoàn thành. Mà phía dưới hai người, chính là không có chút nào phát hiện. Vẫn ở chỗ cũ cười nói trò chuyện với nhau. Làm Khanh nói không sai. Cùng tranh chữ nghiệp lớn so sánh. Cái này bạt tai căn bản cũng không phải là chuyện. Tổ tiên từng nhận gặp trắc trở khuất nhục. Không biết hình học, còn không phải là thành lập Việt quốc. Hiện giờ ta nơi gặp, từ để cho Vương Khang trăm lần trả lại. Chỉ cần chúng ta thuận lợi bắt được tiền bồi thường. Hạ Nhan Thuần vừa nói đem ly trà dơ lên. Lại là nói, lần này xuất xứ Việt quốc, ngạt thua thiệt Lam Khanh tương trợ. Nếu không ta định sẽ lỡ việc lớn. Sau khi về nước, vậy vọng Lam Khanh có thể nhiều hơn sách kế. Bổn hoàng tử, tự nhiên vô cùng cảm kích. Hắn nói lời này, rõ ràng cho thấy ngầm có ám chỉ. Tới, ta liền lấy trà thay rượu. Mời ngài một ly, tứ hoàng tử nói quá lời. Lam Ngọc Lâm cũng là đem ly trà bưng lên, trầm giọng nói, hết thảy vì Việt quốc. Đúng, hết thảy vì Việt quốc. Hai người đụng nhau, uống một hơi cạn sạch, nước trà xuống bụng, cũng không cần lại lo lắng Vương Khang đến kiếm chuyện. Hạ Nhan Thuần liền nổi lên hắn tâm tư. Đã có hai ngày không tìm phụ nữ à, cái này Thẩm Vũ làm sao còn chưa tới. Suy nghĩ cùng nhau. Hạ Nhan Thuần xuẩn xuẩn dục động tim nặng hơn. Một cổ lửa giận nhiệt từ bụng dưới vọt lên. Chỉ cảm thấy ngồi lập khó an. Trong phòng này nhưng mà có chút nóng à. Hạ Nhan Thuần nhéo một cái áo quần. Đúng vậy. Có lẽ là uống rượu quá nhiều. Lam Ngọc Lâm cũng có loại cảm giác này. Chỉ cảm thấy cả người không tự tại. Tựa hồ có cái gì lửa muốn phát tiết đi ra ngoài. Cái này làm cho hắn cũng là ngạc nhiên không thôi. Hắn đã 40 tuổi nhiều. Lại là làm quan. Cả ngày bận rộn. Căn bản cũng chưa có tâm tư nghĩ người phụ nữ. Đã căn bản tuyệt muốn. Hôm nay lại nổi lên tâm tư. Làm sao còn chưa tới quảng cáo. Dược liệu đã lên. Hạ Nhan Thuần đã khó khống chế nổi lên phản ứng. Áo quần dưới. Rất rõ ràng. Tứ hoàng tử ngài. Trong vô tình, Lam Ngọc Lâm thấy được, không biết làm sao, nghĩ lợi hại, Hạ Nhan Thuần hơi lúng túng. Cái đó, ta cũng phải a, thanh âm này rơi xuống. Thời khắc này Hạ Nhan Thuần đã không khống chế nổi. Vương Khang nơi chế biến là liệt tính thuốc. Cái gì gọi là liệt tính thuốc? Chính là tương đương mạnh. Hạ Nhan Thuần ánh mắt đỏ lên. Không được, lại không phát tiết. Hắn cảm giác mình thì phải nổ. Nhưng mà không người à? Không đúng, là có. Hắn ánh mắt ngay tức thì nhìn chằm chằm Lam Ngọc Lâm. Ngắn thời gian ngắn, hắn cũng đã mất đi thần trí. Là nam hay nữ, là cứ non nớt, cũng không quan hệ. Tứ hoàng tử, ngài muốn làm gì? Lam Ngọc Lâm còn hơi có chút lý trí. Nhưng mà, căn bản là không ngăn cản được. Trong phòng, không thể miêu tả một màn bắt đầu. Ồ, Ấn Nguyệt Hòa Thượng cuống quýt ngẩng đầu. Chỉ cảm thấy mình mù mắt. Không được, được đi, nếu không sẽ lưu bóng mờ. Vương Khang cái thằng nhóc này quá tổn à, mà vào lúc này. Thẩm Vũ mang mấy cái xinh đẹp người đẹp. Đi tới trước nhà,